Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255, công ty bảo an Gaiden. Nhìn bảng hiệu này, lên sửng sốt một lúc lâu, vừa cảm thấy ngoài dự liệu nhưng lại hợp tình hợp lý. Thật đúng là, không biết nên chế nhạo như thế nào. Hắn lắc đầu bật cười, bước lên 10 bậc nữa, giơ tay phải gõ nhẹ lên cánh cửa khép hờ. Khóc, khóc, khóc, tiếng đập cửa thong thả mà có tiết tấu vang lên. Bên trong lại chẳng có gì đáp lại, chỉ mang máng nghe được những tiếng cộp cộp cộp truyền ra. Khóc, khóc, khóc, lên lại gõ cửa, kết quả vẫn như trước. Hắn quyết định không gõ nữa mà đẩy cửa làm cửa mở rộng ra hơn. Rồi nhìn với vào theo, thấy một bộ ghế sofa cổ điển, ghế dựa có đệm mềm và bộ bàn trà gỗ không biết có phải là dành cho tiếp khách không. Hắn nhìn thấy ở một cái bàn ở phía đối diện, và một cô gái có mái tóc xù đang ngồi sau bàn. Đầu cúi xuống, đang gật gà gật gù. Tuy rằng cái bảng hiệu công ty bảo an này chỉ là vỏ bọc ngụy trang, nhưng thế này có vẻ quá ư là không chuyên nghiệp rồi nhỉ. Như thế này là đã bao lâu không có khách tới. Được rồi, các người cũng chả cần có khách làm gì. Lên vừa oán thầm vừa tới gần, rồi gõ hai cái lên mặt bàn ở trước mặt cô gái. Cộc, cộc, cô gái tóc xù lập tức ngồi thẳng người, vơ lấy tờ báo đang mở ra trước mặt mà che mặt lại. Báo người trung thực thành phố Thi Ngần, tên hay đấy. Lên nhẩm tiêu đề của tờ báo đang quay về phía mình. Đoàn tàu hơi nước bay lượn nối thẳng tới thành phố Constant được khai thông ngày hôm nay. Thật là, lúc này thì mới nối tới vịnh Dipsy chứ. Mình chán ngồi thuyền lắm rồi. Quá khó chịu, rất ư là khó chịu. Ồ, anh là ai? Cô gái tóc xù giả vờ đọc một lèo, phát biểu ý kiến, làm nhảm này nọ. Sau đó cô ta hạ tờ báo xuống để lộ vầng trán mịn màng và đôi mắt màu nâu nhạt. Đầu tiên là nịnh hót, sau đó là kinh ngạc nhìn Glenn. Xin chào, tôi là Glenn Moretti, đến đây theo lời mời của anh Dan Smith. Glenn gỡ mũ dạ xuống để ngang trước ngực, hơi cúi đầu. Cô gái tóc xù kia trông tầm 20 tuổi, mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt mang phong cách ruồn nhẹ nhàng. Có đính ren ở phần cổ tay, vẻ áo và trước ngực, khiến cô nàng trông càng xinh đẹp. Đội trưởng, ok, anh ở đây chờ một chút, tôi đi hỏi anh ấy đã. Cô gái cuống quýt đứng dậy, đi vào phòng bên trong từ cánh cửa bên cạnh, chả thấy rót nước mời khách gì cả, ý thức phục vụ đáng lo quá. Lên mỉm cười đứng chờ tại chỗ, không sang bên ghế sofa với ghế dựa kia ngồi. 2-3 phút sau, cô gái tóc xù đẩy cửa đi ra, cười ngọt ngào nói, anh Moretti, phiền anh đi theo tôi. Hôm nay đội trưởng canh gác cửa Chianese, không thể rời khỏi nơi đó. Vâng, lên ôn hòa bước theo. Lòng thì lẩm bẩm, cửa Chianese là cái gì? Đi vòng qua vách ngăn, thứ đập vào mắt hắn đầu tiên là một hành lang không dài. Hai bên có mỗi bên 3 phòng trông giống phòng làm việc. Những phòng làm việc ấy có đóng kín hoặc mở toang cửa. Có thể thấy người bên trong đang dùng thứ máy đánh chữ nặng nề mà gõ lọc cọc không ngừng nghỉ. Lên liếc mắt nhìn qua, thế mà phát hiện một người quen, anh chàng sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi, tóc đen mắt xanh, có cái khí chất lãng mạn của nhà thơ mà hôm đó tới điều tra nhà mình. Anh ta không mặc vest, áo sơ mi cũng chẳng thèm bỏ vào trong quần, trông rất là phóng túng không chịu theo khuôn phép. Có lẽ anh ta thật sự là một nhà thơ cũng nên. Lên gật đầu chào hỏi. Đối phương đáp lại bằng một nụ cười mỉm. Cô gái tóc xù vặn tay nắm cửa ở phòng làm việc ở cuối cùng bên tay trái. Đẩy cửa ra rồi chỉ vào bên trong. Cười nói, còn phải xuống mấy bậc thang nữa. Phòng làm việc này không có đồ vật gì cả. Chỉ có một cầu thang làm bằng đá xám trắng kéo dài xuống dưới. Hai bên bức tường của cầu thang có đốt đèn khí ga có tạo hình thanh lịch. Ánh sáng ổn định xua tan bóng tối, mang tới sự ôn hòa. Cô gái tóc xù đi ở đằng trước, nhìn chằm chằm dưới chân. Đi rất cẩn thận, tuy là thường xuyên tới nơi này nhưng tôi vẫn cứ thấy sợ. Cứ